Khi nam sinh viên trở thành vợ yêu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ biết anh cần không gian riêng, liền mang theo hồ sơ rời khỏi văn phòng ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại. Trong phòng lập tức vang lên một tràng khóc nghẹn ngào nén nhịn mà vẫn đau đớn tột cùng, như xé tim xé phổi trong phòng bệnh, Chỉ Xính tỉnh lại. Vừa nhìn thấy trợ lý, cậu liền biết chắc chắn Kỳ Tễ đã biết chuyện mình nhập viện. Trợ lý thấy cậu tỉnh, vội bước tới hỏi cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không. Sau khi nghe Chỉ Xính trả lời, hắn lập tức ấn chuông đầu giường, gọi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe. Chẳng bao lâu sau, cửa mở ra, nhưng người bước vào lại không phải bác sĩ mà là Kỳ Tễ. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trợ lý lập tức bị dọa sợ. Trông Kỳ Tễ hoàn toàn không ổn, hai mắt đỏ ngầu, rõ ràng lúc trước vẫn còn bình thường, sao giờ lại thành ra thế này? Kỳ Tễ bước vào, ra hiệu cho trợ lý rời khỏi phòng. Cửa phòng bệnh khép lại, anh đi đến mép giường, ánh mắt Chỉ Xính vẫn luôn dõi theo anh. Dưới phản ứng có phần chậm chạp của Chỉ Xính, Kỳ Tễ trực tiếp quỳ xuống sàn. Chỉ Xính giật mình, lập tức ngồi bật dậy, định bước xuống giường đỡ anh dậy. Nhưng Kỳ Tễ bất ngờ đưa tay ôm chặt lấy eo cậu, người trên giường hai chân đặt sang hai bên anh. Anh nghiêng người về phía trước, vùi mặt vào bụng dưới của Chỉ Xính, nơi từng mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, là kết tinh của cả hai. Nhưng khi họ còn chưa kịp hay biết gì, đứa bé ấy đã rời khỏi thế giới này. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, giọng anh vì đã khóc mà khàn đặc. Chỉ Xính còn tưởng Kỳ Tễ đang xin lỗi vì đã khiến cậu phải nhập viện, liền mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu anh. Trên tóc Kỳ Tễ vẫn còn dính keo xịt tóc từ phim trường. Kỳ Tễ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn Chỉ Xính, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, mãi vẫn không thể thốt ra. Em không sao đâu, Chỉ Xính vẫn đang an ủi anh, nhưng cậu không hề biết sự thật lại tàn khốc đến nhường nào. Cứ như vậy, Kỳ Tễ cứ quỳ mãi dưới chân giường, còn Chỉ Xính thì ngồi cứng đờ, không biết phải làm sao. Không rõ đã qua bao lâu, Kỳ Tễ nắm lấy hai tay Chỉ Xính, đặt chúng lên bụng dưới của cậu. Anh cúi đầu thấp đến mức Chỉ Xính hoàn toàn không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này. Nơi này, từng có một người bạn nhỏ nghịch ngợm, bàn tay bị nắm khẽ run lên hai lần, Chỉ Xính trợn to mắt, không thể tin nổi. Cậu cố gắng nhìn xem liệu Kỳ Tễ có đang nói đùa hay không, nhưng không thấy rõ gì cả, liền mỉm cười định kéo tay anh lên. Thế nhưng ngay sau đó, tay cậu bị giữ chặt lại ở bụng dưới ấy. Kỳ Tễ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Bé thật sự rất nghịch, lần này đến quá vội, chưa kịp chuẩn bị quà cho em, nên lại quay về rồi. Đứa trẻ là thai ngoài tử xê, ung, sau đó được phẫu thuật can thiệp. Ngày xuất viện, Chỉ Xính gặp lại ánh mặt trời đã lâu không thấy. Cậu ngồi trên xe lăn, Kỳ Tễ ở phía sau đẩy. Trên xe, trợ lý đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên đường về nhà, Chỉ Xính nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật vụt qua nhanh chóng. Xuyên qua lớp kính xe không đủ sáng, cậu nhìn thấy sườn mặt của Kỳ Tễ. Khoảng thời gian này, cả hai đều không nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm đó. Kỳ Tễ gần như luôn ở bên cạnh cậu suốt 24 giờ. Chỉ Xính đã chấp nhận sự thật rằng đứa trẻ không còn, rồi dần quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng Kỳ Tễ thì như mắc kẹt lại, Chỉ Xính không biết bản thân nên làm gì. Sau đó Chỉ Xính mới biết, Kỳ Tễ đã đánh nhau với Kỳ Giả, rồi chấm dứt hợp đồng với công ty của Kỳ Dạ và ra làm riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi liên hệ giữa anh và Kỳ Dạ đều chấm dứt. Còn thời điểm hai người thật sự cắt đứt là ngay trước kỳ thực tập của Chỉ Xính. Khi cậu muốn đến một vùng xa xôi thực tập, tại sao lại từ bỏ một cơ hội thực tập tốt như vậy? Chỉ Xính, em có biết không, em đi rồi thì sau này chúng ta sẽ rất khó gặp lại. Kỳ Tễ chống nạnh đứng một bên, nhìn Chỉ Xính đang ngồi dưới thảm chỉnh lại quần áo, hoàn toàn không hiểu nổi. Trái ngược với vẻ mặt giận dữ của anh, Chỉ Xính vẫn bình tĩnh, không có ý định để tâm đến. Lần này là cơ hội hiếm có, cũng xem như là một lần mạ vàng, sau này tìm việc sẽ dễ dàng hơn một chút. Em có anh rồi, còn cần lo công việc sao? Kỳ Tễ vừa nói xong đã nhận ra mình lỡ lời, liền nhìn Chỉ Xính, vội nói xin lỗi. Xin lỗi, anh không có ý đó. Chỉ Xính đứng dậy, bước đến trước mặt anh, ôm lấy eo anh. Cả hai đều mặc đồ ở nhà mỏng nhẹ, nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau. Em biết anh muốn nói gì, nhưng Kỳ Tễ, Em có suy nghĩ riêng của mình. Em biết điều này với anh rất tàn nhẫn. Nhưng em không muốn sau này khi anh công khai em, mọi người lại nghĩ em chỉ là một bình hoa. Anh biết em là kiểu người thế nào. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ Xính chủ động nhón chân hôn lên môi Kỳ Tế. Từ sau khi xuất viện, Kỳ Tế chưa từng chạm vào cậu. Dù có lúc đã đến bước cuối cùng, anh vẫn tỉnh táo quay ra tự giải quyết. Nhưng chỉ Xính không cảm thấy đó là vì Kỳ Tế không yêu cầu gì. Ngược lại, cậu biết anh đang lo cho cơ thể cậu, lo sẽ có chuyện xảy ra, lo bất cứ điều gì ngoài ý muốn có thể đến với cậu. Kỳ Tế muốn đẩy cậu ra, chỉ Xính liền ngồi xổm xuống. May là Kỳ Tế đã tắm trước đó, đèn trong phòng khách hơi tối, Kỳ Tế cắn chặt cổ tay, không cho phép mình phát ra tiếng. Sau khi hoàn toàn phóng thích, anh theo bản năng muốn cúi người lấy đồ trong miệng chỉ Xính, không ngờ vừa cúi xuống, chỉ Xính đã trực tiếp nuốt xuống. Lúc này còn ai có thể nhịn nổi, từ phòng khách đến phòng ngủ chính, quần áo của cả hai vương vãi khắp sàn. Khi chỉ Xính đến được giường, trên người đã không còn gì. Trong thời gian nằm viện, chỉ Xính được Kỳ Tế chăm sóc rất chu đáo, cơ thể có thêm chút thịt, làn da trắng mịn, càng khiến lý trí còn sót lại trong Kỳ Tế bị kích TH. X mạnh mẽ, chỉ Xính dùng chân từ ống quần Kỳ Tế lần lên trên, cuối cùng đến được nơi muốn tới, cậu hơi dùng sức, khiến Kỳ Tế bật ra một tiếng thở đê, ốc. Phần tiếp theo không cần nói cũng rõ, ga giường ướt đẫm từng mảng, cuối cùng cả hai vào phòng tắm. Đèn trong phòng ngủ chính vẫn sáng đến tận nửa đêm mới tắt. Cách chương.